quét mắt Cung Húc gửi cho cái điều lợi bù, khoe miệng không dễ dàng phát giác ngoắc ngoắc. Sau đó, nàng nhẹ điểm một cái, ấn xuống gửi cho, viết mấy chữ, phù hộ cho ngươi. Đường Tinh Hỏa trơ mắt nhìn lấy Diệp Bạch không chỉ không khuyên giải, lại còn gửi cho hơi bù, thêm dầu vào lửa tỏ vẻ ủng hộ Cung Húc, con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Nghĩa nó Diệp Bạch có phải hay không bị Cung Húc cái kia hàng lây bệnh ta đi Diệp ca ngươi làm gì?